Tiên ma đồng tu, chương 2759, tú cuống họng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đệ 2760 tú cuống họng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên xem như tìm được phát tiết phương pháp. Đã sớm đối với mấy cái này chính ma đệ tử lòng mang bất mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi không phải âm thầm rình coi chính mình ư, đi. Này bản đại thánh hay dùng cho các ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiểu tử này hèn mọn bỉ ổi vô cùng. Hát liền hát a, còn âm thầm thúc giục chân nguyên linh lực. Đến một cái thiên lý truyền âm. Phạm vi hơn 10 dặm đều có thể nghe được hắn. Tuyệt vời động lòng người. Tựa như âm thanh thiên nhiên. Tiếng ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Phàm Chân hối hận thì đã muộn, đều muốn che Diệp Tiểu Xuyên miệng, lại bị Diệp Tiểu Xuyên linh hoạt tránh thoát, không có cách nào khác, Tần Phàm Chân chỉ có thể trận lỗ tai, chuồn mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phụ cận trong rừng, trên chạc cây, lần lượt người chạy, Lam Thất Vân trận lỗ tai, bên cạnh phi bên cạnh nói, trăm dặm. Cái này tình huống như thế nào a hát? Không phải để Tần Phàm Chân đi bồi tửu đấy sao? Như thế nào nàng còn có cùng hát nghiệp vụ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên nói. Đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian chạy a. Người khác ca hát đòi tiền. Hắn ca hát muốn chết a hát. Cách đó không xa bên hồ chính ma nơi trú quân. Bỗng nhiên nổ nồi. Không ít đã an nghỉ đệ tử, như bị kinh hãi con mèo nhỏ, đồng loạt chui ra lều trại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít người còn tưởng rằng địch tập kích, đều lộ ra ngay pháp bảo. Đem làm rõ ràng là có người nửa cái ca hát nhiễu dân. Mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu vi trong núi rừng. Chim tước tẩu thú, chuyển nhà suốt đêm di dân. Trên 9 tầng trời hoàng điểu gần nhất một mực ở phụ cận bồi hồi. Thế nhưng nhân gian tu chân giả quá nhiều. Hắn cũng không dám tới gần. Hoàng điểu ở trên không xuôi tai đã đến Diệp Tiểu Xuyên tiếng ca. Quay người chạy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 20 dặm bên ngoài lặng lẽ tiến gần Hắc Thủy Huyền Xà. Cũng quay người trượt, không chạy không được a hát, trì hoãn nữa xuống dưới. Đoán chừng mạng già đều được nói rõ ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào đó tiếng ca lực sát thương cực lớn. Trong lúc nhất thời phạm vi 2-30 dặm, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính người tung diệt. Nguyên bản mọi người cho rằng tiểu tử này hát hai đầu khó nghe ca. Có thể như vậy thu nhỏ miệng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái nào nghĩ đến a hát? Một đầu nho nhỏ chim. Một đầu tịch mịch. Chỉ có thể coi là cho Diệp Tiểu Xuyên mở cuống họng. Cái thằng này càng hát càng là cao hứng. Hoàn toàn mê say tại chính mình tuyệt vời giọng hát trong không thể tự kềm chế. Trong doanh địa sôi trào một mảnh. Chắn tai giả có chi? Chửi bới giả có chi? Cầm kiếm muốn đi chân áp giả có chi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U Phi thường bình tĩnh. Khoanh chân đà tỏa, không chút nào vì ngoại vật chỗ nhiễu. Đồng dạng bình tĩnh còn có những cái kia Phật môn đệ tử. Những thứ này Phật môn đệ tử Phật tâm kiên cố. Ngũ uẩn đều không, đà tỏa niệm kinh, cũng không nhìn ra cái gì khác thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khinh lệ ti trận lỗ tai theo trong lều vải chui ra. Giơ chân chửi bới. Ai a hát, có có hay không điểm đạo đức công cộng tâm. Khi biết được là Diệp Tiểu Xuyên phía sau, Khinh Lệ Ti bỗng nhiên không gọi mắng. Con ngươi đảo một vòng, lòng bàn tay nhiều một mặt tiểu cổ. Đúng là nàng quỳ ngưu đại cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải là nhiễu dân ư? Ai không sẽ a hát, nàng đem quỳ ngưu đại cổ đã coi như là chống con. Bỗng nhiên bắt đầu theo Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ làn điệu tiếng ca đập rung đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đinh tai nhức óc đại cổ âm thanh. Nhao nhao lật trời, Diệp Tiểu Xuyên nghe được tiếng trống. Vui mừng quá đỗi, thét dài nói. Tiểu thao thiết, nếu không ngươi cũng tới một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khinh Lệ Ti đáp lại nói. Tốt, hào khí, đối mặt tám tự điển món ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nước miếng, như này chảy nhỏ giọt suối. Dạ dày như sắt đánh, nhà như tinh cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân thể chưa đủ trưởng. Ăn lượt vạn dặm biên cương. Ta tức giận phấn đấu. Làm ăn hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khinh Lệ Ti tự nghĩ ra một đầu ăn hàng đem làm tự mình cố gắng. Từ ý kém một chút. Nhưng thanh âm này liền so Diệp Tiểu Xuyên khóc quỷ muốn xịn nghe khá hơn rồi. Nhưng lại rất có vận luật. Trước mặt mọi người người thả hạ chắn tay hai tay phía sau. Trong rừng cây Diệp Tiểu Xuyên phá la cuống họng vậy mà lại vang lên. Thiên vấn làm cho người ta đem Khinh Lệ Ti kéo về lều trại. Diệp Tiểu Xuyên khó nghe tiếng ca mọi người trận lỗ tai còn có thể thừa nhận. Quỳ ngưu đại cổ thanh âm cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thừa nhận. Để Khinh Lệ Ti tiếp tục hồ đổ xuống dưới. Ở đây tất cả mọi người sẽ bị chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bệnh tim phát không thể. Có người thông minh, rất nhanh đã tìm được đối phó Diệp Tiểu Xuyên khó nghe tiếng ca biện pháp. Một giường giường chăn bông bị hủy đi. Móc ra bên trong bông. Nhét vào lỗ tai của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ thế giới rốt cục thanh tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên không biết những cái kia người. Hắn vẫn còn ở dẫn âm thanh hô to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không phải không có bất kỳ hiệu quả. Tối thiểu phụ cận không có giám thị người của hắn. Quỷ Nha, Tiểu Thất, Chu Vô ba người cắm trại địa ngay tại cách này hơn 20 trong. Bọn hắn tại sụp đổ thái cổ thần thụ trụ cột thượng tìm một cái đại thụ động. Hai cái cô nương tại hốc cây trong ngủ. Chu Vô ôm kiếm tiên ở bên ngoài gác đêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Tiểu Thất mở to mắt. Nói, tiểu quỷ, người bữa tối ăn hết nhiều như vậy. Như thế nào bụng còn xì xào gọi a hát. Thật là khó nghe a hát. Quỷ Nha đầu nói, không phải ta bụng gọi, là ngươi bụng gọi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Thất vuốt vuốt ăn quá no bụng. Lắc đầu nói, tuyệt đối không phải ta. Nếu như không phải các nàng hai cái, vậy khẳng định là Chu Vô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người khí trùng trùng đi ra hốc cây. Muốn giáo huấn Chu Vô. Kết quả Chu Vô một mặt oan uổng nói, cùng ta không có sao. Thanh âm là từ phía tây truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái cô nương nghiêng tai nghe xong. Quả nhiên nghe thế khó nghe thanh âm. Là từ phía tây trong bóng tối truyền đến. Tiểu Thất nói, hơn nửa đêm, cái này cái gì quái thanh a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quỷ Nha đầu nghĩ nghĩ. Nói, đoán chừng là núi rừng lợn rừng đang gọi a, chúng ta tiếp tục ngủ a, Tiểu Thất cả giận nói. Có thanh âm này, ai ngủ được a hát, Chu Vô, ngươi đi tìm hiểu tìm hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Vô vốn là không muốn nghe Tiểu Thất mệnh lệnh, Nhưng quỷ nha đầu cũng làm cho hắn đi nhìn xem tình huống. Đành phải ngự không đi phía tây bay đi. Không bao lâu Chu Vô sẽ trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu nói. Tình huống như thế nào a hát? Chu Vô nói. Giống như có người ở ca hát. Thật khó nghe. Ta không dám tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thất phát điên nói. Hơn nửa đêm, ai tại ca hát a hát? Đừng làm cho ta bắt lấy hắn. Nếu không ta đưa hắn tiền dâm hậu sát. Chu Vô cùng quỷ nha đầu đều là dưới chân một cái lảo đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu nói. Tiểu thất, lời này của ngươi, không chính xác. Tiểu thất nói, không chính xác. Vậy trước tiên giết phía sau gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa đêm, tiểu thất một lăn lông lốc thân bò lên. Kêu lên, ta không chịu nổi, suốt cả một buổi tối. Ta sẽ đi ngay bây giờ chặt cái kia nửa đêm khóc quỷ thiếu đạo đức ra hỏa. Nàng thoáng cái liền nhảy lên đi ra ngoài. Chu Vô cùng quỷ nha đầu đều không có tới kịp phản ứng. Tiểu thất đã biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cuống họng đã có điểm ách. Thần thức quét mấy lần. Chu vi trên dưới 100 trượng đã không có một người. Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị đem bài hát này hát xong liền thu công thời điểm. Một đạo kỳ mang theo phía đông phóng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh thâm hậu. Trước tiên phát giác, thân thể hướng phía dưới vừa chợt. Đạo kia kỳ mang hầu như dán ra đầu của nàng bay vụt đi qua. Kỳ mang đánh vào vừa thô vừa to trên cành cây. Một tiếng ầm vang, cả cây làm bị chặn ngang bắn đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Âm thầm đánh lén mình chi nhân. Không chỉ có đạo pháp cực cao. Hơn nữa ra tay chính là sát chiêu. Là muốn tánh mạng mình. Hắn lập tức rút ra vô phong thần kiếm. Thần thức quét qua. Lập tức cảm giác được tại phía đông có một người bay nhanh mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một cái tức giận thanh âm cô gái vang lên. Tiểu tử, ta nhịn ngươi một buổi tối. Hát khó nghe như vậy, còn dám đi ra hát rong. Ta giết chết ngươi. Vừa dứt lời, đạo kia kỳ mang lại lần nữa xuất hiện. Bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Người đăng, trang nền 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.